Đạo quân. Audio truyện chấm .org. Chương 51, chưa thấy ai biết giả vờ tới vậy, 2. Cái mũ này chụp hơi lớn rồi, chặn cho sắc mặt Tống Diễn Thanh cứng đờ. Hắn ta có to gan mấy cũng không dám nói ra mấy lời khinh nhờn hoàng thất Đại Yên trước mặt mọi người, một khi truyền đến kinh thành, đừng nói là vị ở trong hoàng cung kia, e là ngay cả đại tư không đồng mạch cũng sẽ khiến Tống gia đẹp mặt, phải làm ra vẻ cho tất cả hoàng tộc họ thương một công đạo. Hắn ta lập tức giải thích, tiểu vương gia, lời này không thể nói lung tung, Ngưu Hữu Đạo hắn vẫn chưa có tư cách đại diện cho hoàng thất Đại Yên. Thương Triều Tông đột nhiên nổi giận quát, bổn vương không giao ra thì sao? Ngươi có bản lĩnh thì động đến đầu ngón tay của bổn vương thử xem. Tống Diễn Thanh trần mặt xuống, trong mắt cũng lóe lên lửa giận nhưng đúng như Thương Triều Tông nói, hắn ta không dám loạn động, đã làm rõ thân phận, lại công nhiên động vào quận vương một nước, đó là gây rắc rối cho Tống gia. Muốn động cũng phải âm thầm ra tay, không thể lưu lại dấu vết. Gia đình xuất thân như Tống gia không phải là kẻ ngay cả đạo lý này cũng không hiểu. Thương Triều Tông vung tay lên, người phản kháng giết chết bất luận tội, bắt hết lại cho ta. Không biết thân phận Tống Diễn Thanh còn có thể thôi, biết thân phận Tống Diễn Thanh rồi, y lại muốn xem thử Tống Diễn Thanh có dám lỗ mãng hay không. Mấy trăm thân vệ lập tức cùng nhau tiến lên tụ tập về phía đỉnh núi. Thương Triều Tông lấy thế đè người. Đám Tống Diễn Thanh biến sắc, không ngờ Thương Triều Tông lại cường ngạnh như vậy. Bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bị những người kéo đến ép lui ra sau. Sư huynh, lệnh bài. Hứa Dĩ Thiên nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Tống Diễn Thanh tỉnh ngộ lại, lật tay lộ ra tấm lệnh bài một mặt, đưa đến trước mặt đám Thương Triều Tông, phụng mệnh làm việc, Thương Triều Tông, ngươi muốn tạo phản sao? Trên lệnh bài có một chữ hình dễ thấy, đây chính là lệnh bài của Đình Úy Tả Hữu Giám, chuyên làm công việc truy nã. Đám thân vệ vây tới nhìn thấy lệnh bài đều dừng bước chân, ngay cả Thương Triều Tông cũng lộ vẻ do dự, kiêng dè. Y lấy thế đè người, Tống Diễn Thanh lại lấy quyền chế nhân, cái gọi là quyền thế, quyền nằm trước thế, có quyền mới có thể có thế, lệnh bài trên tay Tống Diễn Thanh đại diện cho người nắm quyền. Vương gia, bảo người lui ra đi. Giọng Ngưu Hữu Đạo từ sau truyền đến. Đám người nhìn lại thì thấy Ngưu Hữu Đạo đang tách đám đông chậm rãi đi lên phía trước. Đi tới bên cạnh Thương Triều Tông. Thương Triều Tông nhìn chằm chằm hắn, cũng không mấy thiện cảm. Thương Triều Tông cũng đã nhận ra, việc hôm nay có lẽ là do vị này làm ra, hao tổn của y mấy chục huynh đệ. Ngưu Hữu Đạo hơi hạ thấp người nói với y, vương gia, bảo người lui ra đi, nếu đã đến vì ta, việc này ta sẽ tự giải quyết. Thương Triều Tông đáp, hắn giết người của bổn vương, bắt người của bổn vương, việc này đã không đơn thuần là việc của ngươi rồi. Việc này ta sẽ cố gắng trả cho vương gia một công đạo. Ngưu Hữu Đạo cũng không dài dòng, nói đến đây thì dừng, nhìn về phía Tống Diễn Thanh. Tống sư huynh, chuyện này chúng ta tự giải quyết, không đáng liên lụy những người khác, thả người của vương gia ra đi. Hắn hất cầm về phía Tống Diễn Thanh. Người Tống Diễn Thanh muốn chính là hắn, không có ý định sống mái tới cùng với Thương Triều Tông, hắn ta hừ hừ cười lạnh một tiếng, đưa tay phủi xuống, Trần Quy Thạc ở bên lập tức phẩy tay ra hiệu Viên Phương thả người. Viên Phương bên kia lập tức đẩy Tô Kiệt Nhân ra, thân vệ bên này lập tức có người nhanh chóng tiến lên giúp Tô Kiệt Nhân lui ra. Lam Như Đình đụng vào tay Thương Triều Tông một cái, ra hiệu xem trước một chút hẳn nói. Lúc này Thương Triều Tông mới giơ tay lên, đám người vây quanh mới từ từ lui ra sau một khoảng cách. Võ kiếm chống trên đất, Ngưu Hữu Đạo một tay chống trên chuôi kiếm, nhà nhạc hỏi, Tống Sư Huynh, việc này ta có chút khó hiểu, các người đuổi tới đây tìm ta là có ý gì? Tống Diễn Thanh hỏi lại. Có quan trọng không? Ngưu Hữu Đạo nhìn xung quanh, hỏi, chỉ ba người các người thôi sao? Cái này vẫn nên xác nhận một chút, đừng có cao thủ nào ẩn nấp là tốt nhất. Tống Diễn Thanh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngụ ý có ba người chúng ta còn chưa đủ à? Ngưu Hữu Đạo cười, hỏi, ngươi muốn như thế nào? Tống Diễn Thanh đáp, ngươi xúc phạm môn quy, chúng ta đến thanh lý môn hộ. Xúc phạm môn quy? Thật đúng là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, xem ra Tống Sư Huynh không định cùng ta phân rõ phải trái. Ngưu Hữu Đạo bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, chợt lại nhẹ giọng thì thầm nói, kỳ thực con người ta ghét nhất chém chém giết giết, thật sự chuyện sinh tử đã gặp quá nhiều rồi cho nên hy vọng Tống Sư Huynh có thể giơ cao đánh khẽ tha ta một mạng. Tống Diễn Thanh nhếch miệng cười, đã từng thấy kẻ giả vờ nhưng chưa thấy ai biết giả vờ như vậy. Đến một kẻ luôn bị giam lỏng như ngươi cũng dám nói gặp quá nhiều chuyện sinh tử sao? Đợi lát nữa xem ngươi khóc như thế nào. Hắn ta nghiêng đầu ra hiệu một tiếng, bắt sống. Dám cướp nữ nhân của ta. Vừa nghĩ tới cảnh Ngưu Hữu Đạo cùng Đường Nghi Bái Đường thành thân, trong lòng hắn ta liền cảm thấy uất ức khó chịu, định bắt Ngưu Hữu Đạo để ngược đãi một phen, trút sạch cơn giận, không cho Ngưu Hữu Đạo chết quá dễ chịu. Hứa Dĩ Thiên một bên bỗng nhiên lách người lao ra, một tay cầm kiếm một tay chụp lấy Ngưu Hữu Đạo, ngay cả kiếm cũng chẳng muốn tuốt ra khỏi vỏ, có thể thấy được là khinh thường tới mức nào. Trong mắt mọi người, tốc độ của Hứa Dĩ Thiên đã rất nhanh, thoáng một cái đã đến trước mặt Ngưu Hữu Đạo, một tay chụp lấy vai Ngưu Hữu Đạo, còn Ngưu Hữu Đạo thờ ơ như không kịp phản ứng lại. Nhưng biến hóa chỉ trong một sát na, ngay khi ngũ trảo của Hứa Dĩ Thiên sắp đụng vào vai Ngưu Hữu Đạo, tay đỡ kiếm của Ngưu Hữu Đạo khẽ động, tay kia đột nhiên dùng khí thế sét đánh không kịp tung một chưởng vào ngực Hứa Dĩ Thiên, một tiếng bịch trầm muộn vang lên. Một chưởng quả quyết hữu lực vang lên, đánh ngay chính giữa ngực Hứa Dĩ Thiên. Trong âm thanh trầm đục còn nghe cả tiếng xương cốt gãy rắc rắc, Hứa Dĩ Thiên liền bay ngược ra ngoài, phục một ngụm máu tươi ra khiến những người đứng xem giật mình. Hứa Dĩ Thiên rơi xuống đất không ngừng lảo đảo lui ra sau, miệng mũi tuôn máu dữ dội, đồng thời trợn tròn mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo. Trong mắt y tràn đầy vẻ khó tin. Y quá bất cẩn cho tới khi ý thức được gì đó không bình thường thì đã không kịp ngăn cản nữa, đồng thời cũng chưa nâng sức phòng ngự lên mức cao nhất. Đối với những người đứng xem mà nói, cảnh này khiến người ta hơi hoa mắt rối loạn, bao gồm mấy người Thương Triều Tông cũng kinh hãi. Một chiêu đã khiến đối thủ bị thương thành ra thế này, chẳng lẽ thực lực của hai bên chênh lệch lớn đến thế? Nếu chênh lệch lớn vậy, sao trong người này lại hơi khinh địch? Một chưởng ấn của Ngưu Hữu Đạo vẫn giữ nguyên vị trí, sau khi đánh lui đối thủ, hắn mới chậm rãi buông xuống, người vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, thần sắc bình tĩnh như trước, trong lòng lại như đang suy nghĩ. Đây là lần đầu mình đường đường chính chính thí nghiệm càn khôn chưởng của mình trên cơ thể người, không biết đối phương có tư vị như thế nào. Hứa Dĩ Thiên cứ đạp lui ra sau mãi không dừng cho tới khi được Trần Quy Thạc đưa tay ra đỡ lại mới dừng được. Tống Diễn Thanh và Trần Quy Thạc nhìn máu tươi ở miệng, mũi Hứa Dĩ Thiên vẫn không ngừng chảy ra thì biết rằng y đã bị một chưởng của Ngưu Hữu Đạo đánh cho trọng thương. Hai người không khỏi thầm mắng Hứa Dĩ Thiên khinh địch, lại bị một chưởng đã thương ra thế này. Bọn hắn đều cho rằng Hứa Dĩ Thiên quá mức khinh địch đến mức không có kế hoạch. Ít nhất ngươi cũng phải kiên kỵ truyền pháp hộ thân phù trên người đối phương một chút chứ. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 52, ngươi cho rằng ta sợ Tống gia ngươi. Thật tình bọn hắn không biết Hứa Dĩ Thiên có nỗi khổ khó nói. Lúc này trong cơ thể y lại có một kình đạo Cương Dương Bá Liệt và một kình đạo Âm Nhu đang hỗ trợ lẫn nhau, một lạnh một nóng dây dưa không ngớt, khuấy cho pháp lực trong cơ thể hỗn loạn, căn bản không cách nào thi pháp áp chế điều hòa khí tức. Nội tức hỗn loạn rối tinh rối mù, quả thực là bị làm cho không há nổi miệng, không cách nào mở miệng nói chuyện được. Sự chấn kinh trong lòng y đối với Ngưu Hữu Đạo không thể nào hình dung được. Y có thể khẳng định chắc chắn, Ngưu Hữu Đạo không phải tu luyện Thượng Thanh Tâm Kinh của Thượng Thanh Tông, công pháp của Thượng Thanh Tông không bá đạo như vậy. Tiếc là dù trong lòng chấn kinh nhưng lại không thể nào truyền đạt được cho hai người bên cạnh. Trong lòng Tống Diễn Thanh cũng có chút ảo não, hối hận. Đáng lẽ lúc trước không nên thuyết phục Thượng Thanh Tông cho Ngưu Hữu Đạo tu luyện công pháp. Xem ra mấy năm nay tên kia ít nhiều cũng tu luyện được chút thành quả, nếu không cũng không thể nào đã thương Hứa Dĩ Thiên được. Không cần mở lời, Trần Quy Thạc thả Hứa Dĩ Thiên ra, bước nhanh tới, đằng không rút kiếm giữa trời, một đạo kiếm quang chỉ thẳng Ngưu Hữu Đạo, lăng không đánh tới. Ngưu Hữu Đạo giống như trước đó, vẫn dáng vẻ thờ ơ, mắt thấy Trần Quy Thạc sắp từ trên không bổ nhào đến, tay cầm kiếm khẽ chống, cả người lấy kiếm chống đất làm điểm tựa, xoay người lật ngược lên, hai chân liên kích giữa trời. Một cước đá trúng cạnh thân kiếm đang bổ tới, đẩy thanh kiếm ra, một cước đá bay một tay khác đang tung chưởng tới của Trần Quy Thạc, một chân khác lại thu về đá xoay vào chính giữa ngực y một tiếng vịt. Vang lên, trong lúc đám người còn đang hoa mắt thì thấy Trần Quy Thạc vừa lao đến còn chưa kịp đáp xuống đất đã bị Ngưu Hữu Đạo một cước đạp bay trở về. Tống Diễn Thanh thấy tình thế không đúng, xông ra, lăng không đạp một cước lên người Trần Quy Thạc đang bay ngược trở về, tránh đi đồng thời cũng một lần nữa phi lên cao, kiếm kêu lên một tiếng, lăng không xuất kiếm. Kiếm quang lăng lệ lấp lóe, từ phía trên bao phủ xuống, chụp lấy Ngưu Hữu Đạo ở bên dưới. Ngưu Hữu Đạo còn đang chống trên thân kiếm tung bay cũng vẫn chưa đáp xuống đất. Lúc cả người lăng không xoay tròn, thân hình đột nhiên hơi cong như con tôm, chợt thi triển ra tư thế ngã xoay tròn lật lên, xoẹt một tiếng hàn quang ra khỏi vỏ, chân điểm trên vỏ kiếm cắm trên mặt đất một cái, cả người ngang nhiên bay lên không, huy kiếm phóng lên bầu trời, vẫy ra quang ảnh lăng lệ, chiêu kiếm này tên là Thái Ất Phân Quang Kiếm. Một kiếm này bằng tu vi kiếp trước của Ngưu Hữu Đạo căn bản không thi triển ra được. Một mảnh kiếm quang như tấm màn buông xuống, kiếm quang chói mắt dưới ánh nắng chiếu xạ. Tống Diễn Thanh lăng không lộ ngược xuống bị dọa cho hồn phi phách tán. Kiếm ảnh sắc bén xông lên tận trời kia, nhìn từ trên xuống giống như đóa hoa sen nở rộ. Hắn ta đã không còn phân biệt rõ đâu là thật đâu là giả, không biết nên ngăn cản như thế nào. Giờ khắc này hắn ta mới biết Ngưu Hữu Đạo căn bản không phải Ngưu Hữu Đạo trong tưởng tượng của hắn ta. Tiếng len ken rối loạn vang lên, một cánh tay của Tống Diễn Thanh bay ra, ngay cả thanh kiếm đang dùng cũng bay ra ngoài. Lúc sượt qua người Tống Diễn Thanh, Ngưu Hữu Đạo xoay người chém ra một mảnh huyết quang. Hắn bay lên không đạp một cái, phịch. Một tiếng vào giữa ngực Tống Diễn Thanh, lại một cước đạp bay Tống Diễn Thanh giữa trời. Giữa trời chỉ lưu lại hai cái đùi máu tươi tung bay. Vỏ kiếm dựng trên đất sắp ngã, Ngưu Hữu Đạo bay trên không lăng không ném kiếm, một tiếng keng vang lên, hàng quang giữa trời bắn xuống, nhập vào trong vỏ kiếm, giúp vỏ kiếm sắp ngã đứng thẳng lại. Trần Quy Thạch rơi ầm trên mặt đất. Ngay sau đó, Tống Diễn Thanh lại rơi ầm. Chờ một lát nữa mới thấy một bóng người tay áo khẽ tung bay, nhẹ nhàng từ trên trời giáng xuống. Ngưu Hữu Đạo đáp xuống đất nhẹ nhàng đưa tay ra, thuận tay chống lên chui kiếm. Không ai nhìn thấy trên kiếm phong nhuộm máu, lợi khí sát thương này vẫn là một cây quải trượng chống trong tay Ngưu Hữu Đạo, kiếm tên, Bích Huyết Đan Tâm. Hai đùi bị chặt đứt ngay ngắn giữa không trung tung bay rơi xuống hai bên trái phải. Mọi người chung quanh im lặng, một màn vừa nãy thực sự khiến bọn họ nhìn hoa cả mắt. Một chưởng đánh bại Hứa Dĩ Thiên, một chân đánh bại Trần Quy Thạc, một kiếm đánh bại Tống Diễn Thanh. Người trước thì thôi đi, mọi người còn nhìn thấy rõ. Hai người sau quá trình giao thủ quá mau lẹ, họ nhìn mà hoa mắt. Đợi tới khi hai đùi bị chặt rơi xuống đất, mọi người mới nhìn lại Tống Diễn Thanh ngã trên mặt đất thở chút hơi tàn. Lúc này bọn họ mới biết một cánh tay và hai đùi của Tống Diễn Thanh đã bị Ngưu Hữu Đạo chém mất. Ai nấy đều âm thầm kinh hãi. Tu sĩ quả nhiên là tu sĩ, vũ phu bình thường không thể nào so sánh được. Trước đó không biết bao nhiêu người vì tuổi tác của Ngưu Hữu Đạo mà xem thường hắn, bao gồm cả Thương Triều Tông, Thương Thục Thanh, Lam Như Đình. Lúc này bọn họ mới biết mình nhìn sai rồi, trong khoảnh khắc liên tiếp đánh bại ba tu sĩ Thượng Thanh Tông, cho dù là ba tu sĩ Thượng Thanh Tông mình không thể đánh lại vậy mà cũng bại dưới vị Ngưu Hữu Đạo trong trẻ tuổi này. Trong mặt mà bắt hình dong thẹn với lời dạy của tiên phụ. Thương Triều Tông không khỏi âm thầm xấu hổ, là mình không biết nhận ra người tài, trên đường trong cách ăn nói luôn lãnh đạm với hắn. Y nhớ tới lúc mình thấy Ngưu Hữu Đạo ném lương khô, đã không kìm được mà châm chọc khiêu khích, thật sự là người ta rộng lượng không so đo với mình. Viên Cương đứng trong đám người yên lặng nhìn Ngưu Hữu Đạo, trong lòng khẽ than thở một tiếng, thực lực đạo gia vượt xa lúc trước. Một đám côn tăng, nhất là trụ trì Viên Phương trên mặt đầy vẻ kinh hoàng thấp thỏm, trong lòng gào thét. Vốn mình không muốn cuốn vào thị phi của mấy đại nhân vật, giờ thì hay rồi. Bây giờ lão có muốn chạy cũng không dám chạy. Trần Quy Thạc ôm ngực bò dậy, nhìn Tống Diễn Thanh thê thảm ngã trên mặt đất phía sau, sắc mặt càng thêm trắng bệch, hơi hoảng sợ nhìn Ngưu Hữu Đạo, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Hứa Dĩ Thiên đứng lên rồi cả người lại ngã xuống, miễn cưỡng chống đỡ đứng dậy lại phục. Ra một mụn máu tươi, đứng không vững, trong người như dời non lấp biển, đành đặt mông ngồi phịch xuống mặt đất. Có điều một mụn máu tươi phun ra, khí tức cuối cùng cũng thông thuận chút, miễn cưỡng có thể áp chế hỗn loạn trong cơ thể. Cả đám mới dần dần hồi phục thần trí. Lam Như Đình âm thầm than nhẹ một tiếng, không biết Ngưu Hữu Đạo vì sao tình nguyện hạ thủ lưu tình với hai vị kia nhưng lại xuống tay độc ác với Tống Diễn Thanh như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết bối cảnh của Tống Diễn Thanh sao? Ngươi biến người ta thành ra thế này, Tống gia sẽ buông tha cho ngươi sao? Các môn phái tu chân mà Tống gia có thể điều khiển thúc đẩy chỉ e một Thượng Thanh Tông không thể so sánh được. Thật tình đối với Ngưu Hữu Đạo không biết chuyện mà nói, từ khi thấy Tống Diễn Thanh ở đây, biết Tống Diễn Thanh đến để giết mình thì đã biết mình không thể nào hòa bình được với Tống Diễn Thanh. Không nói đến mối hận bị giam lỏng năm đó, mình hoành đao đoạt ái cưới Đường Nghi đã là cái tội. Hắn làm người hai đời, hiểu rất rõ loại người như Tống Diễn Thanh. Lần này ngươi tha cho Tống Diễn Thanh. Tống Diễn Thanh cũng sẽ không bỏ qua ngươi, hắn ta sẽ kiếm người lợi hại hơn đến gây rắc rối cho ngươi. Nếu tha hay không tha kết quả cuối cùng đều vậy, vậy thì chỉ có thể vớt đủ vốn trước rồi tính sau. Đạo gia kiếp trước trên giang hồ có thể bao dung, cũng có thể nuốt giận nhưng không phải loại lương thiện chưa từng thấy máu tươi. Dương đôi mắt lạnh lẽo nhìn Tống Diễn Thanh dưới đất, Ngưu Hữu Đạo chống kiếm chậm rãi đi qua, đứng từ trên cao nhìn xuống Tống Diễn Thanh trước mặt, vỏ kiếm nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Tống Diễn Thanh, ây! Ta nói rồi, ta không thích chém chém giết giết, chúng ta hòa khí kết thúc tốt bao nhiêu, tất cả mọi người không thiệt thòi, ngươi không nên ép ta xuất thủ, sao phải khổ như vậy chứ? Ngươi cho rằng ta sợ Tống gia ngươi sao? Tống gia ngươi trong mắt lão tử chỉ là thứ nhà quê, chả là cái thá gì. Đám Thương Triều Tông nghe thấy vậy cũng rất cạn lời, hào môn như Tống gia trong mắt người ta chỉ là như nhà quê. Tống Diễn Thanh cố sức ngẩng đầu lên, khuôn mặt đau đớn đến biến dạng, hắn ta miễn cưỡng nở nụ cười, sư đệ, ta sai rồi, đại nhân ngài không chấp tiểu nhân, tha cho ta có được không? Ngươi muốn cái gì cứ nói, chỉ cần ngươi chịu buông tha cho ta. Ngưu Hữu Đạo mặc kệ, quay đầu nhìn về phía Thương Triều Tông, vương gia, bảo người của người tránh ra một chút, ta có chút chuyện muốn hỏi tên khốn này. Lúc này Thương Triều Tông phất tay ra hiệu hai bên lui xuống. Trụ trì viên Phương rụt đầu quay người định chạy, ai ngờ Ngưu Hữu Đạo nhàn nhạt lên tiếng, ta cho các ngươi đi sao? Vương gia, cho vài người khống chế đám này lại thẩm vấn một chút, lát nữa nếu đối chứng không khớp với đám khốn này thì tính sổ cũng chưa muộn. Hắn chỉ cả Hứa Dĩ Thiên và Trần Quy Thạc. Không cần nói, một nhóm thân vệ xông tới, trực tiếp trói 20 tên hòa thượng này lại. Đám hòa thượng không một ai dám phản kháng, ngay cả Viên Phương cũng ngoan ngoãn giơ tay chịu trói. Chúng tăng Nam Sơn tự cứ vậy bị đưa đi. Hứa Dĩ Thiên và Trần Quy Thạch dĩ nhiên cũng có kết cục tương tự. Chúng đã nhìn thấy sự lợi hại của Ngưu Hữu Đạo, cộng thêm có thương tích trong người, biết chạy cũng không được. Xung quanh thanh tịnh, vỏ kiếm trong tay Ngưu Hữu Đạo khẽ vỗ lên mặt Tống Diễn Thanh, nói, vì sao muốn giết ta? Tống Diễn Thanh gào lên, sư đệ, không phải ta muốn giết ngươi, là ý của Đường trưởng lão, ta cũng bất đắc dĩ thôi. Hắn ta căn bản không phải loại cốt khí gì, chỉ biết còn sống là tốt hơn cả, dĩ nhiên có thể đẩy được trách nhiệm cho ai thì đẩy. Đường trưởng lão muốn giết ta. Ngưu Hữu Đạo sửng sốt một chút, nhớ lại lão thái bà kia hình như không hề có thiện cảm gì với mình, lần đầu tiên gặp suýt chút nữa đã giết mình. Từ lúc ta bắt đầu gia nhập Thượng Thanh Tông luôn bị giam lỏng ở Đào Hoa Nguyên, tự thấy chưa từng làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với Thượng Thanh Tông, vì sao bà ta muốn giết ta? Ngưu Hữu Đạo hỏi. Đám Thương Thục Thanh nghe xong liền kinh ngạc. Luôn bị giam lỏng. Nguyên nhân rất đơn giản, không cần nghĩ cũng biết, Đường trưởng lão muốn để Đường Nghi ngồi vững chức trưởng môn, chỉ cần ngươi còn sống một ngày, trưởng môn Đường Nghi kia danh không chính ngôn không thuận, bất cứ lúc nào cũng có người lật ngược bản án vì ngươi. Tống Diễn Thanh gào thét nói ra một đại bí mật kinh thiên động địa ngoại giới không hề biết. Đạo Quân. Audio truyện chấm ORG. Chương 53, Ân đoạn nghĩa tuyệt. Bí mật này thật sự làm cho Ngưu Hữu Đạo sợ ngây người. Trưởng môn. Ngưu Hữu Đạo nằm mơ cũng không nghĩ tới, cũng bởi vì mình được Đông Quách Hạo Nhiên nhận làm đồ đệ trong miếu hoang mà mình đã trở thành trưởng môn của Thượng Thanh Tông. Bí mật này khiến Ngưu Hữu Đạo một hồi lâu mới chậm rãi tiêu hóa được, vẫn cảm thấy vô cùng khó tin. Giờ khắc này, rất nhiều những chuyện khó hiểu cuối cùng cũng được giải đáp, rất nhiều nghi hoặc cuối cùng cũng đã như vén mây nhìn thấy mặt trời. Cuối cùng hắn đã hiểu vì sao Đường Tố Tố vừa nhìn thấy mình, không cho lấy một cơ hội giải thích đã ra tay hạ sát thủ. Cuối cùng hắn đã hiểu vì sao lại giam lỏng mình ở Đào Hoa Nguyên không cho tiếp xúc với bất kỳ ai, đó là vì không muốn để hắn biết tình hình Thượng Thanh Tông, không muốn để hắn biết môn quy Thượng Thanh Tông. Bằng không một khi hắn chạy ra ngoài, về mặt môn quy Thượng Thanh Tông không tiện áp chế hắn. Cuối cùng hắn hiểu rõ vì sao đột nhiên có một ngày gọi mình đến trước mặt mọi người của Thượng Thanh Tông hỏi mình có muốn làm trưởng môn không. Đây là cái bẫy được gài sẵn, buộc hắn không nhận chức trưởng môn. Cuối cùng hắn hiểu rõ vì sao đột nhiên lại ép mình bái đường thành thân với Đường Nghi, nói trắng ra là cho trên dưới Thượng Thanh Tông một công đạo, chứng tỏ không bạc đãi Ngưu Hữu Đạo hắn, cũng để Đường Nghi tiếp nhận chức trưởng môn được danh chính ngôn thuận, trưởng môn trở thành vợ hắn, cái cớ tốt biết bao. Cuối cùng hắn đã hiểu rõ vì sao không cho đệ tử Thượng Thanh Tông mình chút tài nguyên tu luyện nào, đó là sợ sau khi hắn quật khởi có một số chuyện giấy không thể gói được lửa. Cuối cùng hắn đã hiểu rõ vì sao muốn giết mình ngoài Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông trên dưới nhiều người nhìn như vậy, trong tình huống Ngưu Hữu Đạo hắn không hề có bất kỳ sai lầm nào, ai dám giết một người vốn nên là trưởng môn như hắn ở Thượng Thanh Tông. Đẩy hắn cho bên Thương Triều Tông, tình cảnh của Thương Triều Tông dù có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng quá bình thường. Ngưu Hữu Đạo cũng hiểu vì sao Đường Tố Tố nhất định phải giết mình. Đúng như Tống Diễn Thanh nói, có rất nhiều người ở Thượng Thanh Tông đều hiểu rõ. Vị trí trưởng môn của Đường Nghi kia không quang minh chính đại, ai dám cam đoan sau này có xảy ra tình huống nào đó khiến vài người đem chuyện này ra nói. Thế là sau khi Đường Nghi ngồi vững trên chức trưởng môn hắn sẽ trở thành tai vạ ngầm, cho nên để bảo vệ sự đoàn kết của nội bộ Thượng Thanh Tông, phải diệt trừ hắn. Ha ha! Thật đáng buồn, buồn cười quá. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu khẽ bật cười, trong nụ cười có chút đắng chát, ngươi lừa ta gạt cuối cùng kết quả như thế nào chứ? Hóa ra náo loạn nửa ngày, hắn mới chính là trưởng môn Thượng Thanh Tông. Chiếc gương đồng Đông Quách Hạo Nhiên đưa cho hắn không cần phải giao cho Đường Mục, cũng không cần giao cho Thượng Thanh Tông, hắn cầm cũng vậy thôi. Nếu Thượng Thanh Tông đường đường chính chính để hắn làm trưởng môn, dùng hết tài nguyên ủng hộ hắn tu luyện, hắn cảm thấy mình chắc chắn sẽ an tâm tu luyện, cũng sẽ coi Thượng Thanh Tông là nhà mình ở thế giới này, cũng dùng toàn lực báo đáp, thật là chuyện tốt đẹp nhường nào, cần gì phải làm ra thế này. Viên Cương trầm mặt không nói, trước đó nghe đạo gia nói sơ qua tình hình, không ngờ đằng sau còn giấu ẩn tình thế này. Dưới tấm màn sa rủ xuống Thương Thục Thanh nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo với ánh mắt đồng tình. Lúc đầu gặp vị này ở Đào Hoa Nguyên còn tưởng vị này sống tự nhiên tự tại, không ngờ lại bị giam lỏng trường kỳ ở đó, ngay cả núi cũng không cho phép xuống một bước. Thương Triều Tông cũng không ngờ vị trước mắt vốn nên là trưởng môn Thượng Thanh Tông, bị người ta cưỡng ép tước đoạt thân phận trưởng môn trong tình huống không biết rõ tình hình, hơn nữa giữa đường còn muốn lấy tính mạng vị này, lừa gạt giữa người với người quả nhiên hung hiểm. Lam Như Đình khẽ thở dài, nói, môn quy của Thượng Thanh Tông ta đại khái cũng có biết. Có quy định như vậy là đề phòng tranh đoạt nội loạn quá mức. Trong lịch sử, trưởng môn đều do trưởng môn tiền nhiệm chỉ định để phòng ngừa những người có tư cách khác đoạt quyền, chẳng hạn như các trưởng lão cũng có môn quy ngăn cản, một khi tấn thăng làm trưởng lão sẽ mất đi cơ hội giành quyền vị trưởng môn, nhưng thế gian nào có cái gì là biện áp an toàn tuyệt đối, chung quy vẫn có lỗ hổng, bị người ta lợi dụng. Tóm lại bất kể nói thế nào, ba người coi như đã xác nhận, Ngưu Hữu Đạo này thật sự là đệ tử Đông Quách tiên sinh đích thân nhận hàng thật giá thật. Sư đệ, chuyện này không liên quan đến ta, thật sự không liên quan đến ta cũng là phụng mệnh làm việc, sư đệ cứu ta. Tống Diễn Thanh nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn ra sức đùn đẩy trách nhiệm. Chẳng những ngoại thương mà nội thương cũng nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, gào thét cầu cứu. Mấy người nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, xem hắn xử lý như thế nào, tóm lại hôm nay thù này xem như đã kết với Tống gia, hai đùi, một tay của Tống Diễn Thanh. Tống gia há có thể từ bỏ ý đồ. Chắc hẳn Ngưu Hữu Đạo cũng không có điều kiện lấy ra lý do gì để Tống gia dừng tay. Ngưu Hữu Đạo không để ý đến lời cầu khẩn của Tống Diễn Thanh, hắn chống kiếm chậm rãi xoay người đi, đưa lưng về phía sau. Viên Cương chậm rãi tiến lên, ngồi xổm xuống đỡ Tống Diễn Thanh. Tống Diễn Thanh như được đại xá, tưởng rằng muốn cứu mình, tiếc là lời cảm kích còn chưa nói ra khỏi miệng, Viên Cương đột nhiên rút ra một chủy thủ ở đùi, một đạo hàn quang xẹt qua cổ Tống Diễn Thanh. Bắn ra một đạo huyết hoa, sau đó lại thuận thế hai tay dùng sức rắc. Một tiếng trực tiếp bẻ gãy cổ Tống Diễn Thanh. Đầu xoay một vòng, mặt quay ra sau, mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Bọn người Thương Triều Tông im lặng, đúng là dám trực tiếp làm thịt con cháu Tống gia, lẽ nào thật sự không biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao? Dù sao nắm con tin trong tay cũng tốt mà. Mấy người này coi như đã nhìn ra, Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương hẳn không phải lần đầu làm loại chuyện thế này. Phối hợp quá ăn ý, Ngưu Hữu Đạo thậm chí không cần lên tiếng hoặc ra hiệu gì Viên Cương đã biết nên làm như thế nào. Viên Cương thủ pháp gọn gàng lau sạch vết máu của Tống Diễn Thanh trên chủy thủ, thu hồi chủy thủ vào trong vỏ dao trên đùi. Ngưu Hữu Đạo đưa lưng về phía hắn ta nhẹ nhàng dặn dò một tiếng, thẩm vấn thử hai tên khác đi. Viên Cương yên lặng gật đầu một chút, quay người nhanh chân tiến vào trong chùa, thẩm vấn Hứa Dĩ Thiên và Trần Quy Thạc. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngưu Hữu Đạo hơi có vẻ phiền muộn than, hắn chống kiếm đi đến bên mép núi, nhìn dãy núi chập trùng phía xa, ánh mắt ngưng trọng. Ba người đằng sau nhìn nhau, không biết có phải ảo giác hay không nhưng họ luôn cảm thấy trên người Ngưu Hữu Đạo có một mặt trưởng thành không phù hợp với tuổi tác. Dưới sự thoải mái là một sự âm tàn, chuyện lợi dụng thân vệ không cần phải nói rồi. Ba người đều không phải là người ngu xuẩn, chuyện xảy ra vừa rồi rất rõ ràng, e là Thượng Thanh Tông cũng không biết thực lực thực sự của vị này. Nếu không sẽ không phái mấy tên Tống Diễn Thanh đến tìm chết. Vị này cũng không biết nguyên nhân mình bị Thượng Thanh Tông giam lỏng mấy năm trời, điều này không cần nghĩ cũng thấy rõ. Thương Triều Tông và Lam Như Đình cũng đi theo vào trong chùa. Chết mất mấy chục huynh đệ, có một số việc phải xử lý, không thể bỏ mặc không quản được. Đạo Quân Audio truyện chấm ORG Chương 54, có mắt không biết đá dấu ngọc, 1. Còn về phần kẻ cầm đầu hại chết mấy chục huynh đệ kia, từ sau khi xác định đối phương thực sự là đệ tử của Đông Quách tiên sinh, bất kể có nén cơn giận hay không thì cũng vì nể mặt Đông Quách tiên sinh mà không tiện truy cứu nữa.

Trần Quy Thạch nhìn thấy Hứa Dĩ Thiên lăn đến dưới chân mình co giật thì hầu kết run run, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thực lực của Ngưu Hữu Đạo bày ra ở đó, mình còn mang theo thương tích, mới tình hình này muốn chạy cũng không chạy thoát. Ngưu Hữu Đạo hai tay chống lên thanh kiếm trước mặt, mặt không cảm xúc, cũng không hỏi Viên Cương vì sao muốn giết Hứa Dĩ Thiên, cũng chẳng thèm nhìn đến động tĩnh của Viên Cương. Ngược lại, Viên Cương nói với hắn, trở về để nhắn tin thì một người là đủ rồi. Ngưu Hữu Đạo vẫn không lên tiếng, mắt cũng không nháy lấy một cái. Lúc trước ở sườn núi khi nghe thân vệ nói về quá trình chém giết, trong lòng hắn đã có suy đoán, vì hắn hiểu rất rõ hầu tử, cái chết của Hứa Dĩ Thiên trước mắt đã chứng minh phán đoán trong lòng hắn trước đó. Hứa Dĩ Thiên đánh nhiều thân vệ như vậy, hầu tử sẽ không để y sống sót rời đi. Cút! Viên Cương lại hét lên với Trần Quy Thạc phía dưới. Trần Quy Thạc không dám chần chừ, được cho phép, lập tức quay đầu, cấp tốc xuống núi rời đi. Ngưu Hữu Đạo vẻ mặt bình tĩnh, nhấc kiếm trong tay, quay người tiến vào tham quan ngôi chùa. Điều kiện có hạn, không tiện mang theo thi thể 30 thân vệ rời đi, tình hình bây giờ cũng không tiện đưa về quê. Đây gọi là núi xanh nơi nơi chôn trung cốt, cả đám người liền chọn một vùng đất nấp gió tụ nước ở trong khu rừng bên cạnh, đào mộ an táng những thân vệ tử chiến ở đó. Nhiều người cùng làm nên tốc độ cũng nhanh, có người bổ gỗ làm bi mộ, sau khi khắc bi văn xong lại đóng từng cọc trước từng ngôi mộ. Bên cạnh mọi người đang bận rộn, Thương Thục Thanh lại tìm người trong cuộc lúc xảy ra chuyện này, hỏi kỹ càng cụ thể chuyện xảy ra thêm lần nữa, được biết trước khi chết Quan Thiết đã từng giữ Viên Cương lại, nàng lại hỏi kỹ càng về hành động chi tiết của Viên Cương trước và sau lúc đó. Sau khi hơi nắm được tình hình, Thương Thục Thanh rơi vào trầm tư. Sau khi an trí xong cho tất cả những thân vệ chiến tử, Thương Triều Tông gọi Thương Thục Thanh đến, cùng mời rượu, dâng hương, tiễn biệt, nhang thì lấy từ trong chùa ra. Làm xong tất cả nghi thức, sắc trời đã tối, mọi người lục đục tản đi, nên cảnh giới thì cảnh giới, nên về chùa nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, tóm lại tâm trạng ai nấy đều rất nặng nề, còn chưa tới đất phong đã tổn thất hơn 30 tinh nhuệ. Thương Triều Tông, Lam Như Đình, Thương Thục Thanh vừa trở lại cửa chùa, chợt có một thân vệ chạy tới bẩm báo một tiếng với Thương Triều Tông, Vương Gia, Viên Cương đến mộ các huynh đệ. Thương Triều Tông khẽ gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, đang định vào cửa chùa, Thương Thục Thanh lại nói, ca, muội quay lại một chuyến. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 55, có mắt không biết đá dấu ngọc, 2 Thương Triều Tông nghiêng đầu thở dài, chết nhiều huynh đệ như vậy, tâm trạng của mọi người không tốt, có những chuyện ghi nhớ kỹ trong lòng cũng tốt, nghĩ thử xem an trí cho người nhà của họ như thế nào mới là thượng sách, không cần quá chú ý đến hình thức bên ngoài, đều là huynh đệ cũ, trong lòng đều hiểu rõ, không cần phải vờ vịt. Huống chi tình hình bên này chúng ta vẫn chưa quen thuộc, muội là một nữ nhân thế đơn lực bạc, ở bên ngoài không thích hợp, không nên nghĩ nhiều, trở về nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, sáng sớm mai còn phải lên đường sớm. Thương Thục Thanh biết y hiểu lầm, cho rằng mình muốn đi giữ mộ. Ca, muội đi gặp Viên Cương, nói không chừng có thể thuyết phục hắn ta ở lại giúp đỡ ca. Ồ! Thương Triều Tông chậm rãi quay người. Lam Như Đình cũng quay người nhìn nàng, đều có vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thương Thục Thanh gạt đầu ra hiệu với hai người rồi chợt quay người bước nhanh đi, dáng người ưu mỹ phiêu nhiên xuống núi. Thanh Nhi có ý gì? Thật sự có thể thuyết phục Viên Cương ở lại sao? Thương Triều Tông quay đầu hỏi Lam Như Đình. Lam Như Đình lắc đầu. Không chắc lắm. Rõ ràng Viên Cương như thiên lôi, Ngưu Hữu Đạo sai đâu đánh đó. Tuy Ngưu Hữu Đạo là đệ tử Đông Quách Tiên Sinh nhưng lại chưa từng được Đông Quách Tiên Sinh dạy bảo, tâm tính không khác những tu sĩ khác, e là không muốn chọc vào phiền phức này. Có điều quận chúa thiên tư thông minh, sẽ không nói lung tung, nếu đã nói như vậy thì chắc hẳn có nguyên nhân gì đó, Vương gia cứ thử chờ xem. Sắc trời dần tối, trong núi xanh, những ngôi mộ mới san sát. Viên Cương ngồi bên cạnh bồi hồi một lúc, hái một ít hoa dại bó thành một bó xinh đẹp, cầm bó hoa đi đến trước ngôi mộ mới. Bi mộ Quan Thiết ở trước tiên, rất dễ tìm. Viên Cương đi đến trước mặt, xoay người cúi xuống, bó hoa bày ngăn ngắn trước bi mộ, lại đứng thẳng dậy, lẳng lặng nhìn tên trên bi mộ, ánh mắt dường như hơi hoảng hốt, không biết đang suy nghĩ gì. Âm thanh đi qua cỏ dại rất khẽ truyền đến, Viên Cương bỗng nhiên quay đầu, tay đã vô thức mò đến chui chủy thủ. Kết quả là nhìn thấy Thương Thục Thanh đầu đội nón lá vải sa trong trạng thái căng cứng như báo săn chậm rãi đi tới, ngón tay cũng rời khỏi chủy thủ. Thương Thục Thanh dừng bước ở bên cạnh hắn ta, nhìn chằm chằm bó hoa trước bi mộ. Nghi thức tặng hoa trước bi mộ là lần đầu ta nhìn thấy đấy. Viên Cương hờ hững nói, không phải nghi thức gì cả.